Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381. Ta khuyên ngươi tỉnh lại. 1. Tống Hữu Mạn không có về tin tức, mà là trực tiếp thu hồi điện thoại, đứng người lên một lần nữa tiến khám gấp lâu, đi vào nàng đăng ký bác sĩ kia làm việc vị trước. Tống Hữu Mạn mở miệng: "Bác sĩ, ta nghĩ kỹ, đứa bé này được ta." Tống Hữu Mạn dùng sức nhếch môi, nuốt ngụm nước miếng, giống như là tại làm lấy dùng hết cả đời khí lực dãy rùa. Qua trong một giây lát, mới tiếp tục ra tiếng: "Ta không định muốn, quyết định tốt." Tống Hữu Mạn tay đã nắm thành quyền đầu, bởi vì quá dùng sức, phát ra có chút run run. "Vâng, ta quyết định tốt." Nàng dựa vào cái gì muốn sinh hạ đứa bé này? Nàng tốt đẹp thanh xuân còn không hảo hảo hưởng thụ, dựa vào cái gì muốn vì một cái cát điêu 10 tháng hoài thai chịu tội chịu khổ làm oan chính mình? Tựa như là nói phục mình, Tống Hữu Mạn lần nữa mở miệng: "Ta không cần đứa bé này, ta muốn dùng thời gian ngắn nhất quăng ra đứa bé này." "Ngươi chờ một lát." Bác sĩ cũng không có khuyên Tống Hữu Mạn cái gì, mở máy vi tính lên nhìn một chút gần nhất giải phẫu thời gian, sau đó mở miệng: "Nhất nhanh thứ 3 tuần sau buổi sáng có thể làm giải phẫu. Nếu như ngươi bên này không có vấn đề gì, ta liền an bài cho ngươi bên trên." Tống Hữu Mạn sợ mình đổi ý đồng dạng, một giây sau liền tiếp: "Bác sĩ, ta không có vấn đề." Cùng Tống Hữu Mạn cơm nước xong xuôi ngày thứ 2, là thứ 7, gần nhất khoảng thời gian này bận bịu lật trời hạ vãn an, bỏ mặc mình hung hăng ngủ cái đủ. Đợi nàng tỉnh lại lúc đã là 2 giờ chiều, ngủ đủ hạ vãn an, trên giường duỗi lưng một cái, sau đó mới một bên ngáp một cái, một bên cầm lên điện thoại, nhìn thấy nhổ sâu vô tình Tiểu Bạch kiểm bày bên trong tin tức. Hạ Vãn An nhịn không được a còng một chút Hàn Chi Cần: "Đại chất tử, ta khuyên ngươi tỉnh lại, toàn kinh thành đẹp trai nhất con." "Tiểu Thẩm Thẩm, ta thật không có làm gì sai." Hạ Vãn An xuống giường, một bên hướng toilet đi, một bên án lấy bàn phím lại trả lời một câu: "Ngươi không làm sai cái gì? Hữu Mạn êm đẹp đỗi ngươi làm gì? Không cần nghĩ, ngươi khẳng định làm cái gì thương thiên hại lý không thể tha thứ sự tình." "Toàn kinh thành đẹp trai nhất con." "Tiểu Thẩm Thẩm, ngươi cùng ta mới là người một nhà, ngươi cùi trỏ làm sao ra bên ngoài ngoặt đâu?" "Toàn kinh thành đẹp nhất con, cái gì ra bên ngoài ngoặt? Ngươi đến cùng có biết nói chuyện hay không? Ta cùi trỏ rõ ràng là sẽ chỉ hướng Hữu Mạn nơi đó ngoặt." Hàn Chi Cần phát một cái thụ thương biểu lộ tới, vội vàng đánh răng Hạ Vãn An, không để ý tới hắn, trực tiếp để điện thoại di động xuống. Rửa mặt xong, Hạ Vãn An trước cho cái gương nhỏ đổi thanh thủy, thả đồ ăn cho mèo, sau đó mới đi phòng bếp cho mình chuyển ăn. Nàng vừa nhét đầy cái bao tử, điện thoại liền vang lên, là hôm trước đi công tác đi nước Mỹ Hàn Kinh Niên gọi điện thoại tới. Hạ Vãn An nghe, đưa điện thoại di động giơ lên bên tai, "Uy." Một tiếng, nàng vừa dứt lời định, bên đầu điện thoại kia Hàn Kinh Niên còn chưa mở miệng, bên trong liền truyền đến một đạo giọng nữ, mặc dù nói là tiếng Anh, nhưng Hạ Vãn An vẫn là lập tức nghe hiểu giọng nữ kia là tại nói chuyện với Hàn Kinh Niên, hỏi có thể hay không mời hắn cùng một chỗ nhảy điệu nhảy. Hạ Vãn An nhịn không được lại mở miệng: "Bên cạnh ngươi có nữ nhân?" Hạ Vãn An trước một giây nói xong câu đó, sau một giây Hàn Kinh Niên lưu lại câu: "Chờ một lát." Liền không nói hai lời đem điện thoại cúp, nghe tút tút tút âm thanh bận. Hạ Vãn An chua: "Hàn Kinh Niên đây là ý gì? Thế mà trực tiếp treo điện thoại của nàng, tắt điện thoại coi như xong, còn một câu giải thích đều không có, nói cái gì chờ một lát, chờ một lát cái gì? Để nàng chờ một lát hắn một chút, hắn tốt cùng những nữ nhân khác đi khiêu vũ sao?" "Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.